Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 48, bên ngoài thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông cùng Lưu Vân Chân Nhân thương nghị tốt về sau liền cáo từ rời đi, một tên ở bên cạnh hầu hạ tiểu đạo đồng một bên qua tới thu thập đồ uống trà, một bên tán thán nói, vị này Lý Phong chủ làm người cũng thực không tồi đâu, như thế nhiệt tình vì lợi ích chung. Không giống mặt khác phong chủ như thế, các nhà tự quét tuyết trước cửa, đừng nói hỗ trợ, không bỏ đá xuống giếng coi như là hiền hậu. Bạch Hạc Chân Nhân lúc này lại là lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Ngốc đồ đệ, ngươi thật cho là cái kia Lý Phong chủ liền là ưa thích giúp người làm niềm vui. Vì sư trước kia tại đạo môn đại phái thời điểm, sư huynh đệ ở giữa lẫn nhau mưu hại tàn sát sự tình gặp đều không ít. Nhớ kỹ thế gian này không có vô duyên vô cớ yêu, lại có vô duyên vô cớ hận. Có người đối ngươi tốt đó nhất định là có mưu đồ, có người muốn giết ngươi, khả năng chỉ là đơn thuần nhìn ngươi không vừa mắt. Cái kia tiểu đạo đồng mới mười mấy tuổi từ nhỏ đã đi theo Bạch Hạc Chân Nhân luyện đan, cơ hồ không chút xuống đan đỉnh phong. Lúc này nghe vậy hắn lập tức mở to hai mắt nhìn. À, ngài là nói cái kia Lý Phong chủ đều là chứa. Bạch Hạc Chân Nhân cười cười, lắc lắc đầu nói. Không biết, bất quá coi như là giả vờ, hắn cũng giúp Chảy Vân đạo hữu giải quyết phiền toái cũng không phải chuyện gì xấu. Một người thiện hay ác là tốt là xấu, không phải nhìn hắn làm cái gì, mà là nhìn hắn đối ngươi làm cái gì. Tiểu đạo đồng hồ đồ gãi gãi đầu, vẫn là không có quá hiểu. Bạch Hạc Chân Nhân cũng không có nói rõ lý do quá nhiều, hắn chẳng qua là cảm giác này Lý Huyền Tông hết sức có ý tứ. Hắc Phong Sơn tại Lý Huyền Tông không có trước khi đến liền là một đoàn vũng nước đục, mà Lý Huyền Tông sau khi đến, có vẻ như nắm này đoàn vũng nước đục quấy càng đục, bất quá vũng nước đục này phía dưới cũng lộ ra không ít thứ. Đương nhiên hiện tại Bạch Hạc Chân Nhân cũng không biết là tốt là xấu, bất quá tối thiểu đối với hắn đan đỉnh phong tới nói là tốt. Có Lý Huyền Tông vì hắn làm tới linh dược, hắn cuối cùng có khả năng tùy ý tiêu xài, đi luyện chế những cái kia tiểu chúng lại có thể rèn luyện hắn đan đạo năng lực đan dược. Ngốc đồ đệ, châm lửa khai lò, hôm nay vi sư dạy các ngươi luyện chế. Kim thương không khóa trái dương đan, quảng cáo, sư phụ, vì cái gì đan dược này tên dài như vậy? Ngươi lớn lên liền biết. Lưu Vân Chân Nhân đối Lý Huyền Tông thực lực vẫn là hết sức tín nhiệm. Không đề cập tới trước đó Lý Huyền Tông những cái kia chiến tích, chỉ là lúc trước Huyền Quang Động bên trong Lý Huyền Tông mang theo Khuê Sơn quân đầu người xuất hiện lúc một màn kia liền đã hết sức rung động lòng người. Cho nên lần này đi tới bên trong Sơn Quốc, Lưu Vân Chân Nhân vẫn là rất có lòng tin, chủ yếu là đối Lý Huyền Tông có lòng tin. Bên trong Sơn Quốc tại Thương Minh quận cùng Hải Đông quận liền nhau, cũng không tính quá xa. Dùng Lý Huyền Tông cùng Lưu Vân Chân Nhân thực lực toàn lực đi đường, 7-8 ngày liền đã đến. Kỳ thật đây là Lý Huyền Tông lần thứ nhất rời đi Hắc Phong Sơn mạch phạm vi, dĩ nhiên dọc theo con đường này phần lớn không có gì phong cảnh, hoang tàn vắng vẻ chỗ chiếm đa số. Thiên hạ hôm nay năm châu, nhân tộc chủ yếu ở tại Trung Nguyên Thần Châu, lớn nhất Hoàng Triều cũng tại Trung Nguyên Thần Châu, còn lại 4 châu trên thực tế là bị coi là ngoài vòng giáo hóa man di chỗ, nhân yêu hỗn tạp, quy củ hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đông Hành Linh Châu đất rộng của nhiều, cùng mặt khác rìa ba châu so ra còn tính là khá hơn một chút, tối thiểu hoàn cảnh tốt rất nhiều, nhân họa mặc dù không ít nhưng sẽ ít một chút thiên tai. Lý Huyền Tông cùng Lưu Vân Chân Nhân muốn đi trong lúc này Sơn Quốc, mặc dù tên là quốc nhưng trên thực tế lại là một cái nhỏ không thể lại nhỏ tiểu quốc, cộng lại cũng bất quá chỉ có vài chục tòa đại thành châu phủ, nhân khẩu cũng không đến trăm vạn. Đằng trước chính là trong lúc này Sơn Quốc đô thành Vạn Tượng Thành, mà cái kia Độc Long chạy ngay tại Vạn Tượng Thành phía sau. Chúng ta là vòng qua Vạn Tượng Thành, vẫn là theo nội thành xuyên qua. Xuất hiện tại Lý Huyền Tông trước mắt là một tòa bụi bẩn đại thành, tường thành loang lổ, phía trên tiêm nhiễm lấy một chút màu đen dấu vết giống như là cái gì khô cạn ngưng kết lưu lại. Theo nội thành đi thôi, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức. Vừa vặn chân nhân ngươi cũng cho ta nói một câu cái kia Độc Long trại nội tình, còn có chung quanh có cái gì thế lực. Lý Huyền Tông vừa nói một lần cùng Lưu Vân Chân Nhân bước vào Vạn Tượng Thành bên trong. Đời này Lý Huyền Tông thuở nhỏ liền gia nhập Thanh Vân Tông, cho nên hắn đối với trước đó sinh hoạt trí nhớ đã có chút mơ mơ hồ hồ. Mà tại sao khi xuyên Việt đời trước trí nhớ chiếm cứ thân thể, càng là đè ép không ít thuộc về đời này trí nhớ, cái này khiến Lý Huyền Tông đối với khi còn nhỏ về sau sinh hoạt trí nhớ liền càng thêm mơ hồ. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, đây là Lý Huyền Tông lần thứ nhất thấy phương thế giới này nhân tộc thành trấn là bộ dáng gì. Vừa mới đập vào mắt Lý Huyền Tông ấn tượng đầu tiên chính là chết lặng. Người đi trên đường bất luận là ăn mặc vô cùng bẩn quần áo, bẩn thỉu nghèo hèn bách tính, vẫn là những cái kia xem ra quần áo còn tính là chỉnh tề bình dân, trong mắt của bọn hắn giống như đều không có quá nhiều màu sắc làm nổi bật ra chỉ có chết lặng hai chữ. Những người này chỉ dám thận trọng đi tại hai bên đường phố, chỉ có những cái kia ăn mặc tơ lụa người giàu có còn có thành bên trong quân nhân quan viên có khả năng đi tại giữa lộ. Thậm chí liền thành bên trong đường đều chia làm hai loại bộ dáng. Trung ương đều là chỉnh tề bàn đá xanh lát thành, hai phía thì là nát đường đất. Có tên ăn mày giống như là bởi vì nhanh đói xong chóng mặt, không cẩn thận bước lên bàn đá xanh, lại lập tức bị tới người giàu có tay hạ độc đánh. Giai cấp rõ ràng, Lý Huyền Tông hơi nhíu mày, bộ dáng này nhường hắn nghĩ tới bên trên đời trước chưa xuyên qua lúc người nào đó loại phân cấp hiếm thấy quốc gia. Lưu Vân chân nhân thấy Lý Huyền Tông bộ dáng, hỏi. Lý Tiểu Hữu là tại đồng tình những phàm nhân này. Nghe được Lưu Vân chân nhân dùng từ, Lý Huyền Tông đáy lòng lắc đầu. Hắn sớm liền phát hiện, phương thế giới này người tu hành có vẻ như phần lớn cũng không có đem chính mình xem là người, đối với bọn hắn tới nói, chính mình là người tu hành, là thành tiên hạt giống, cùng phàm nhân cũng sớm đã là hai loại tồn tại. Liền như là vừa mới xuyên qua lúc hắn cái kia ma quỷ sư phụ không có chút nào gánh vác đi lấy vô tội thiếu nữ cùng chư yêu đổi đan dược một dạng. Quảng cáo, không là đồng tình, chẳng qua là cảm giác có chút thảm thương. Không có người sinh ra tới liền hẳn là tầng dưới chót nhất, bọn hắn bị như thế đối đãi, lại mảy may cũng không biết phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao người ta cũng đã từng là phàm nhân, bởi vì cơ duyên bước ra vũng bùn, có tung hoành này tu hành giới cơ hội. Nhưng nếu là chúng ta không có cơ hội này đâu, có phải hay không sẽ cùng những người trước mắt này một dạng? Lưu Vân chân nhân thở dài nói, kỳ thật bần đạo cũng cảm thấy bọn hắn có chút tội nghiệp, bất quá bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội phản kháng. Vì cái gì, Lý Tiểu Hữu ngươi xem, Lưu Vân chân nhân bỗng nhiên chỉ hướng đầu đường. Chỉ thấy đầu đường lái tới một cỗ to lớn xe đuổi, có tới vài chục trượng lớn nhỏ, lại là do 8 đầu cự tượng lôi kéo. Xe kia đuổi qua là một tôn cao hơn 10 trượng pho tượng, 3 mặt 4 tay, có phẫn nộ, có từ bi, có uy nghiêm. Pho tượng phía dưới thì là có mấy tên ăn mặc loè loẹt quần áo thần quan ở nơi đó tụng kinh. Xe đuổi pho tượng những nơi đi qua, phàm nhân dồn dập đầu dạp xuống đất trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng kính sợ. Người giàu có quan viên cũng đều quỳ sát ở một bên, bất quá những thần quan đó khi đi ngang qua bọn hắn là lại rơi ra một chút nước đến, Lý Huyền Tông có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa mỏng manh linh khí. Thạch Nguyên Thượng Thần, pháp lực vô biên, hộ ta thương sinh, phù hộ ta bên trong núi. Cách chương.